Vô Phong kiếm tôn, Dương Minh, thanh kiếm này từ Tây Bộ bay tới. Hoàng giám đình hoàn toàn không kịp phòng bị, nếu vẫn giết chết Lâm Mang, chắc chắn sẽ phải đối mặt với thanh kiếm này. Hoàng giám đình nhìn chăm chăm, không cam tâm nhìn Lâm Mang. Khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu tất cả. Ban đầu người bên ngoài thạch thất chính là Dương Minh. Chỉ là hai người này, một người ở Nam Vực, một người ở Đông Vực, vốn không quen biết, nên mới khiến hắn bị hiểu nhầm. Dương Minh vốn là cường giả niết bàn chí tôn nhị cảnh, vừa có thần thông, với tình trạng hiện tại của hắn, không liều lĩnh, chỉ còn cách lựa chọn tạm thời tránh đi. Tia kiếm phá tan thần thông của Hoàng giám đình, trên bầu trời kéo ra một vệt sáng trắng xóa. Lâm Mang chăm chú nhìn, tóc đen bay phấp phới tựa như tia chớp màu đen đánh vào khoảng không. Áo choàng đen bay phần phật trong cơn gió mạnh, sức mạnh của đao khí đâm thẳng vào trời cao. Nhất kiếm Tây Lai, Vô Phong kiếm tôn Dương Minh một kiếm trực tiếp đánh lui Hoàng giám đình, cũng giải trừ được nguy cơ cho Lâm Mang. Điều này khiến những người đang đứng xem hết sức kinh ngạc. Cách chương